Đệ nhất danh sách, chương 80, vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụ lâm phía trước dày đặc, tiếng súng dần dần ngừng, tựa hồ Khánh thị tập đoàn đã hoàn thành tầng ngoài tiêu diệt toàn bộ, đem sở có khả năng có đủ uy hiếp dã thú đều cho trục xuất. Tứ Hiền Sở đối với Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói, lúc này hẳn là Khánh thị tập đoàn bố trí ngoại vi chạm gác ngầm thời gian, bọn họ nhân thủ chưa hẳn đầy đủ, cho dù tới vài trăm người cũng không có biện pháp bắt đầu phong tỏa lớn như vậy giữ bí mật tầng. Khánh thị tập đoàn một cái tác chiến lữ đại khái có bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hứa Hiền Sở chần chờ một chút, 4.000 người đến 5.000 người bộ dáng, nhưng bọn hắn không có khả năng khuynh xào xuất động, chung quy còn muốn cân nhắc hàng rào ổn định. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, ta cảm giác hàng rào bên kia cũng không phải cái vấn đề lớn gì, liền vài ngày như vậy công phu một cái hàng rào liền dám tạo phản. Không thể nào đâu, cho nên chúng ta phải làm tốt bọn họ khuynh xào xuất động chuẩn bị, đối phương tối thiểu là hơn 1.000 người. Hảo ba, Hứa Hiền Sở kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, hắn chỉ là trong lòng còn có may mắn mà thôi, hắn chăm chú suy nghĩ một chút nói. Nhưng cũng sẽ không khuynh xào xuất động, từng cái hàng rào dự trữ vật tư còn chưa đủ để lấy chèo chống mấy ngàn người tới cảnh sơn chỗ sâu trong hao tổn lâu như vậy, không phải là vật tư không đủ, mà là trong đó còn muốn cân nhắc vận chuyển, hậu cần nhân lực, bọn họ binh sĩ mang theo đại lượng vũ khí nóng, cho nên tổng hợp nhân tố cân nhắc bọn họ nhóm đầu tiên lên núi tối đa tới 1.000 người. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút, khả năng đối với quân đội vận tác cơ chế mà nói, còn là Hứa Hiền Sở càng thêm chuyên nghiệp một ít, hắn nói. Tin tưởng ngươi phán đoán, nhưng ta còn là câu nói kia, nếu như bọn họ chạm gác ngầm phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, ta nhất định sẽ trực tiếp đường vòng từ số 112 hàng rào phương hướng rời núi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đi, Hứa Hiền Sở gật gật đầu, hắn biết Nhâm Tiểu Túc quyết định là đúng, chung quy hắn, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận ba người nếu như đối mặt hơn 1.000 người truy sát nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này Hứa Hiền Sở mặt lộ vẻ kiên quyết vẻ, nếu như đợi lát nữa cần du kích tác chiến, chúng ta phải bỏ qua mặt khác ba người, bọn họ theo không kịp ba người chúng ta bước chân. Đợi đã nào, nói đến đây Hứa Hiền Sở sững sờ một chút, hắn nhìn khắp bốn phía. Dương Tiểu Cận đâu này? Nhâm Tiểu Túc cũng ngạc nhiên, hắn đánh giá thụ lâm sau đó hỏi đội ngũ cuối cùng thả lưu bộ đám người. Các ngươi thấy Dương Tiểu Cận sao? Không có chú ý à, lưu bộ mờ mịt trả lời. Lúc này mọi người mới phát hiện tại đây tiến lên trong quá trình, Dương Tiểu Cận lại không biết lúc nào mất tích. Quảng cáo, nếu như là lưu bộ mất tích Nhâm Tiểu Túc trả lại sẽ cảm thấy có thể là bị cái gì đồ chơi ngậm trong mồm đi, nhưng nếu như là Dương Tiểu Cận vậy tuyệt đối không phải là tình huống như vậy. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở cho rằng lưu bộ ba người bọn hắn là mình liên lụy, kết quả hiện tại bọn hắn bỗng nhiên có loại cảm giác Dương Tiểu Cận cảm thấy bọn họ năm cái tất cả đều là liên lụy. Có thể Dương Tiểu Cận tới nơi này mục đích rốt cuộc là cái gì đâu này? Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc ý thức được Dương Tiểu Cận mục đích khả năng cũng không phải cảnh sơn bí mật bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tiểu Cận trên người mình liền có càng đại bí mật. Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở liếc nhau, phảng phất đồng thời làm ra cái nào đó quyết định. Cái kia, Nhâm Tiểu Túc chính nghĩa ngôn từ nói. Dương Tiểu Cận có thể là tụt lại phía sau, chúng ta với tư cách là đồng đội phải chia nhau tìm nàng một chút, bằng không thì nàng một người quá nguy hiểm. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở liền phân biệt hướng hai cái phương hướng đi đến. Lưu bộ ba người bọn họ quay đầu lại nhìn qua lúc đến đường, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Dương Tiểu Cận làm sao lại vô thanh vô tức tiêu thất đâu, Lưu bộ hỏi. Các ngươi có cảm giác hay không này Dương Tiểu Cận rất kỳ quái a, bỏ tiền gia nhập đội ngũ, sau đó rõ ràng mang theo chính mình mục đích. Lúc này Lưu bộ quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở phương hướng, kết quả. Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở cũng mất tích. Này đặc biệt, nói cái gì chia nhau tìm một cái, này rõ ràng chính là chạy a, tại tiếp cận nhất cảnh sơn nội địa thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận nhau nhau làm ra bỏ qua vỏ bọc quyết định. Chung quy biết rõ Khánh thị tập đoàn tác chiến binh sĩ vô cùng lợi hại, bọn họ muốn vụng trộm lèn vào hoặc là đường vòng rời đi, mặc kệ lựa chọn cái nào cũng không thể mang lên lưu bộ ba người bọn hắn. Dù sao không thân chẳng quen cũng không nợ nhân tình gì, bỏ qua lên thật sự là không hề có áp lực a. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng vô cùng đáng tiếc mấy ngày nay thời gian hắn từng giây từng phút đều đang nghĩ biện pháp tìm đám người kia soát cảm tạ, kết quả thật vất vả mới soát đến 93 mai cảm tạ tệ, mắt nhìn thấy hiện tại chính mình đơn độc hành động muốn lợi nhuận cảm tạ tệ đã có thể khó. Lưu Bộ ba người ở chỗ cũ lập tức liền sợ, bọn họ lúc trước nghĩ nương nhờ Khánh Thị tập đoàn, kết quả đằng sau phát hiện Khánh Thị tập đoàn có thể sẽ diệt khẩu, ngay sau đó bọn họ cảm thấy cùng Nhâm Tiểu Túc ba người một chỗ rời đi cũng không tệ, kết quả Nhâm Tiểu Túc ba người bọn hắn đồng thời chạy trốn. Nhưng lại tại bọn họ mê mang thời điểm, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ bọn họ lại nghe được lúc đến trên đường bỗng nhiên truyền đến khóa sắt tại mặt đất kéo đi thanh âm. Ba người ra đầu nhất thời liền chập choạng, không phải nói quái vật kia ban ngày sẽ không ra tới hoạt động mà, như thế nào nó vẫn luôn đi theo đội ngũ đằng sau. Nghĩ đến Từ Hà tàn phá thân thể, nghĩ đến tối hôm qua chạy trốn xuất xâm lâm dã thú, Lưu Bộ thậm chí nhớ tới ngày hôm qua ban đêm đối phương nước miếng xa xuất đến trên lá cây thanh âm. Sau một khắc Lưu Bộ bỗng nhiên quay người bò chạy, hắn hiện tại quản không phải Khánh Thị tập đoàn có thể hay không diệt khẩu, hắn chỉ là không muốn chết. Lưu Bộ vừa chạy, mặt khác hai người cũng đi theo chạy, kết quả Lưu Bộ chợt phát hiện chính mình lại không có Vương Lỗi cùng Lạc Hinh Vũ chạy nhanh. Vương Lỗi tuy chịu qua tổn thương, nhưng không thể không nói hắc dược thần kỳ chỗ ở chỗ hắn vẻn vẹn kinh lịch hơn hai ngày thời gian đã khỏi hẳn. Hắn rất sợ hãi sau lưng thần bí kia quái vật, chẳng qua là khi hắn vượt qua Lưu Bộ trong nháy mắt, Vương Lỗi chợt thấy Lưu Bộ lại đưa chân ra vấp hắn một chút. Đồng một tiếng Vương Lỗi trùng điệp ngã trên mặt đất, Lưu Bộ tâm nói đúng không ở, muốn những người khác liều mạng nhất định phải có người hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Bộ liều mạng giống như chạy tới trả lại không có chạy rất xa liền nghe được Vương Lỗi kêu thảm thiết còn có sấm nhân cắn xé thanh âm. Quảng cáo, Vương Lỗi kia thê lương tiếng kêu phảng phất muốn hóa thành lệ quỷ đem Lưu Bộ xé nát, nhưng tiếng thét này cũng không có tiếp tục bao lâu liền lập tức im bặt. Khóa sắt âm thanh lần nữa vang lên, quái vật lại một lần nữa đuổi theo. Lưu Bộ tuyệt vọng, hắn có tâm lại kéo Lạc Hinh Vũ đệm lưng thì lại phát hiện Lạc Hinh Vũ đã cách hắn xa xa. Người nào, phía trước thụ lâm có người nói chuyện, Lưu Bộ nhìn chăm chú nhìn lại rõ ràng phát hiện đối phương ăn mặc đen nhánh sắc y phục tác chiến, cầm trong tay súng ống. Lưu Bộ hô to, quái vật, đằng sau ta có quái vật. Chỉ thấy người kia tập đoàn tác chiến nhân viên đánh mấy cái chiến thuật thủ thế, một bên lại có hơn 20 danh tác chiến nhân viên từ phía sau cây chậm rãi hướng Lưu Bộ bên này phương hướng tới gần, đây là một cái hoàn chỉnh tác chiến ban tổ. Dẫn đầu một người nói, quỳ xuống đất hai tay ôm đầu, Lưu Bộ lúc này quỳ trên mặt đất, hắn biết nếu như không nghe theo lời những cái này tác chiến nhân viên nhất định sẽ đưa hắn nổ súng đánh gục, hắn hiện tại chỉ có thể cầm mệnh giao cho vận mệnh. Khóa sắt âm thanh càng ngày càng gần, đường khóa sắt chủ nhân tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt trong nháy mắt đó, tác chiến nhân viên bỗng nhiên tại trong nón an toàn thông qua vô tuyến thông tin thiết bị giống to. Phát hiện bỏ trốn vật thí nghiệm thỉnh cầu trợ giúp. Nổ súng, tiếng súng, rền vang như lôi đình, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.